chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900 Trần Thanh Thanh chạy, chương 900 Trần Thanh Thanh chạy. Nàng hít sâu một hơi. Trong đầu bắt đầu nhanh chóng tính toán, tìm cái hơi chút ly nhà gỗ xa một ít, cầm súng người hỏi. Vị này đại ca, nơi này có WC sao? Trong phòng có, nhưng trong phòng có người đang nói chuyện này đâu. Địa phương khác có sao? Người nọ nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái nói. Rừng rậm, từ đâu ra như vậy nhiều WC? Chúng ta đều đi trong rừng tùy tiện giải quyết, vậy được rồi. Nhập gia tùy tục, ta cũng đi trong rừng tìm một chỗ giải quyết đi. Rồi sau đó không nhanh không chậm hướng tới trong rừng đi đến, Trần Thanh Thanh cũng không hổ là. Trải qua quá rất nhiều khúc chết người, nhất phái bình tĩnh thoát ly những người này tầm mắt, bắt đầu ở trong rừng rậm chạy như điên. Lên, nhất định phải kiên trì đến ra ra người đuổi tới nơi này, quyết không thể bị Hắc Mặc Tư bắt. Được, nếu không tuyệt đối sẽ làm nàng sống không bằng chết, đến nỗi Tư Đồ Phong. Một cái không có ký ức người còn không phải bị Hắc Mặc Tư thao tác, kết cục cũng may hắn đối Hắc Mặc Tư mà nói, còn có giá trị lợi dụng, sẽ không có nguy hiểm, mà giờ phút này. Giữ được chính mình tánh mạng, mới là mấu chốt nhất, nàng điên rồi giống nhau hướng phía trước chạy vội. Vẫn luôn chạy rất xa đều không có lơi lỏng xuống dưới, cần thiết trước khi trời tối tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, bằng không liền tính trốn ra Hắc Mặc Tư ma chảo gặp được rừng rậm hoang dại. Động vật, nàng cũng là không có đánh trả chi lực, một bên lau nước mắt. Một bên điên rồi giống nhau chạy vội, gặp được ven đường trên cây có dã trái cây. Nàng dừng lại đi hái được một ít coi như dự phòng đồ ăn, rồi sau đó tiếp tục chạy, mẹ nó. Tưởng nàng Trần Thanh Thanh sinh ra chính là thiên chi kiêu nữ. Thân phận nghịch thiên, thuận thuận lợi lợi sống đến 17 tuổi, này lúc sau phong ba liền mẹ nó không đoạn quá, cũng may số lần. Nhiều, cũng có một chút kinh nghiệm, chỉ cần tìm được cái ẩn nấp địa phương. Không ai có thể tìm được địa phương. Như vậy nàng liền ngồi chờ bị ra ra tìm được liền thành, mà ở nàng sau khi rời khỏi nhà gỗ hai người đình chỉ nói chuyện, Hắc Mặc Tư sắc mặt khó coi nói. Nếu người đều mang đến, vậy mang tiến vào thấy một mặt đi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, người đều tự động đưa tới cửa tới, còn có thể đi được rớt sao? Trần Thanh Thanh, bị người yêu nhất người đưa vào ổ sói, là cái gì tư vị? Có hay không sống không bằng chết? Đột nhiên, đáy lòng có chút chờ mong cảm giác, Tư Đồ Phong trầm mặc trong chốc lát. Ứng tiếng nói, hảo, rồi sau đó xoay người đi ra nhà gỗ. Đi bên ngoài, lại không có phát hiện Trần Thanh Thanh thân ảnh, hắn đáy lòng không khỏi căng thẳng nói. Người đâu? Canh giữ ở ngoài cửa người trả lời. Đi trong rừng thượng WCD, phương hướng nào? Bên kia, người nọ chỉ cái phương hướng nói, Tư Đồ Phong liền phải đi tìm người. Lại nghe Hắc Mặc Tư ở hắn phía sau ngữ khí trào phúng nói. Đừng tìm, phỏng chừng đã chạy, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nàng vì cái gì muốn chạy? Phỏng chừng là nghe thấy ta nói chuyện thanh âm. Nàng đối ta như vậy quen thuộc, tuyệt đối có thể nghe được ra tới. Liền nàng làm như vậy nhiều thương tổn chuyện của ta. Còn dám tới thấy ta sao? Ta đều nói, không phải nàng, ngươi lầm người, Hắc Mặc Tư cười lạnh nói. Ta có thể liền ta đã từng yêu nữ nhân đều lầm sao? Nàng chính là hóa thành cho ta đều có thể nhận thức. Là ngươi bị lừa còn không tự biết, không có khả năng. Vậy ngươi cảm thấy, nàng vì sao sẽ chạy? Nàng đi thượng WCD, Hắc Mặc Tư trực tiếp cười ha ha ra tiếng nói. Tiểu tử ngươi chính là ngốc, như vậy ngươi hiện tại liền đi quanh thân tìm xem, ngươi nếu là có thể tìm được, tên của ta đều có thể đảo lại viết. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, ngươi tên gọi Mặc, đảo lại thuận lại đây như cũ là Mặc, rồi sau đó xoay người siêu Trần Thanh Thanh rời đi phương. Hướng tìm qua đi, Hắc Mặc Tư tiếng cười to đột nhiên im bạt. Khóe miệng ngăn không được vừa kéo, tiểu tử thúi, nói cái gì chuyện cười. Mà Tư Đồ Phong ở trong rừng tìm thật lâu, cũng đích xác không có tìm được Trần Thanh Thanh, Trong lòng bắt đầu có chút sốt ruột, hắn vẫn luôn đều tìm rất xa, đều không có phát hiện Trần Thanh Thanh tung tích, đây là thật sự chạy trốn, nàng không tin hắn, vẫn là thật sự trong lòng có quỷ, không dám đối mặt Mạc Từ Đồ Phong không yên tâm, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, có người trải qua địa phương, đều là có dấu vết, Từ Đồ Phong một đường truy tung. Cấp bách một lòng lo lắng nàng an ủi, hắn sợ nàng sẽ lạc đường. Trời tối sẽ gặp được rừng rậm hoang dại động vật, một người sẽ sợ hắc vô luận như thế nào, đều phải tìm được lại nói, đối với chính mình phía trước nhận định sự tình. Vô luận hắc Mặc Tư nói như thế nào, hắn đều kiên trì ý nghĩ của chính mình, như vậy tốt đẹp nha đầu. Không có khả năng là cái người xấu, hắn tin tưởng vững chắc này trong đó tất nhiên có cái gì hiểu lầm, mà nàng chạy trốn nguyên nhân, rất có khả năng là bị những cái đó cầm súng người cấp dọa tới rồi, rốt cuộc nàng một cái đại gia. Tiểu thư, đột nhiên nhìn thấy loại này trận trượng khẳng định sẽ dọa hư, mà nàng lại là cái cơ chế người. Chạy trốn là thực sáng suốt lựa chọn thiên. Dần dần đen đi xuống, một cái ở phía trước không ngừng chạy vội. Nơi nơi tìm kiếm ẩn thân chỗ, một cái ở phía sau không ngừng truy đuổi. Lo lắng nàng sẽ gặp được nguy hiểm, chỉ có Hắc Mặc Tư. Ở nhà gỗ kiên nhẫn chờ, còn phái người từ một cái khác phương hướng. Đi lối tắt đi vây bắt Trần Thanh Thanh, tốt nhất là ở Tư Đồ Phong không có phát hiện dưới tình huống. Đem nàng bắt lại. Rồi sau đó tra tấn đến sống không bằng chết, Tư Đồ Phong còn có thể tiếp tục vì hắn sử dụng. Dư lại những cái đó chướng mắt người, liền giao cho hắn tới rửa sạch cuối cùng. Hắn cho dù là chỉ có thể sống mấy tháng, sau khi chết ở dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt thương tổn người của hắn. Phản bội người của hắn, một cái đều đừng nghĩ chạy, hắn sẽ dùng trên thế giới nhất tàn nhẫn thủ đoạn. Một đám tra tấn đến bọn họ sống không bằng chết, hắn dữ tợn trên mặt bắt đầu xuất hiện vặn vẹo biểu. Tình tới, nhưng đột nhiên có thuộc hạ tới đưa tin. Chủ nhân, không tốt, có rất nhiều nhân mã hướng tới cái này phương hướng chạy như điên mà đến, Hắc Mặc Tư trên mặt biểu. Tình lập tức cứng đờ tức giận mắng một tiếng nói. Tiện nhân, liền biết nàng không có dễ dàng như vậy rơi vào hố. Cư nhiên còn để lại chuẩn bị ở sau, đem nơi này cho hấp thụ ánh sáng, hắn trong đầu nhanh chóng vận chuyển, nơi này đã lưu đến không được. Nhưng Tư Đồ Phong lại không có trở về, một hai phải chết ở nữ nhân kia trên người sao? Tiểu tử thúi, không có ký ức đều có thể ái chết đi sống lại. Cũng là đủ rồi, hắn sắc mặt vặn vẹo nói, nhanh chóng rút lui nơi này, rồi sau đó mang theo mọi người. Bước lên phi cơ trực thăng, nhanh chóng thoát đi, Trần gia rất nhiều ám vệ đến nơi đây thời điểm. Trực tiếp phát cái không, một người đều không có cấp Trần lão gia tử đi điện thoại. Báo cho nơi này trạng huống, Trần lão gia tử chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngã ngồi ở trên sofa, lão quản gia xin khuyên nói. Lão thái gia, ngài nhưng nhất định phải đứng vững, tiểu thư có lẽ chỉ là chạy trốn. Cũng không có bị những người đó bắt lấy. Trần lão gia tử bình tĩnh lại nói. Đi, đem cả tòa rừng rậm cho ta lật qua tới tìm một lần. Bất luận cái gì có thể ẩn thân địa phương, đều không thể bỏ qua. Nhân thủ không đủ ta lại phái người đi. Là, lão thái gia, nhận được mệnh lệnh Trần gia đám ám vệ, không ngừng hướng tới bốn phương tám hướng bắt đầu tìm tòi. Hết chương.